Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1047 hấp thu. Bella nhẹ nhàng gật đầu, tán thành cái này cách nói. Đừng động to con là khát vọng lực lượng, vẫn là đơn thuần cưỡng bách chứng phát tác. Hậu quả chính mình đã cùng hắn giảng quá. Sát cùng không giết, hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Vũ thần cha ác bị cường bắt ra tới, đã không có may a thần đình duy trì. Lúc này mắt thấy liền phải thọ mệnh hao hết, to con trung quy vẫn là phàm nhân. Chẳng sợ mỗi ngày tập thể hình, kia cũng là có cực hạn. Tưởng dựa tầm thường thủ đoạn tam quyền hai chân đánh chết một cái thần linh căn bản không hiện thực. Bella liền ở chính mình thứ nguyên không gian một trận tìm kiếm. Cuối cùng tìm được rồi một thanh cấp nữ nhi tước quả táo dùng thần khí dao gọt hoa quả. Tuy nhỏ điểm, nhưng hiệu quả cũng là giống nhau. Hóp, Sawyer kia quạt hương bồ đại bàn tay cầm tiểu dao gọt hoa quả. Thoạt nhìn rất là buồn cười. Nhưng Bella bên này thật không có gì thích hợp hắn dùng vũ khí, rất nhiều thần khí đều là có sử dụng. Yêu cầu, cũng chính là loại này ở nhà dùng dụng cụ cắt gọt hạn chế tiểu một chút, ngươi liền chắp vá dùng đi. Ai nha, nhanh lên, gia hỏa này sắp chết. Bella không phải không có xấu hổ mà chỉ vào vũ thần cha ác. Rời đi to con lực chú ý, to con trở tay cầm đao. Ở vũ thần trong cổ họng qua lại khoa tay múa chân hai hạ. Lúc sau thủ đoạn dùng sức, một đao xẹt qua, đồ thần hành động vĩ đại hoàn thành. Xem như làm chính mình sự nghiệp to lớn đạt tới 11/12, hiện tại nhiệm vụ mục tiêu liền kém một. Cái, hắn là phi thường có chừng mực một cái người. Chẳng sợ vũ xà thần Kukulkan liền hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, hắn cũng làm như không thấy. Đề cũng chưa đề, hắn tầm mắt vẫn là dừng lại ở kinh công trong nhà kia mấy chỉ tiểu tinh tinh trên. Người, cân nhắc dùng cái dạng gì tư thế hoa thức treo lên đánh. Tài năng làm chính mình hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ, Bella dặn dò kinh công nhớ rõ đúng. Hạn hiến máu, lúc sau rất có điểm ghét bỏ mà đem lây dính vũ thần máu dao gọt hoa quả đưa cho to con. Lưu trữ phòng thân dùng đi. Nàng chính mình mang theo hôn mê bất tỉnh vũ xà thần phản hồi cảnh trong mơ duy độ, Mothra chứng bị. Nàng gửi ở Sunlit Sea chỗ sâu trong. Tựa hồ cảm nhận được nàng đã đến. Vỏ trứng nội hiện ra từng đạo mang theo điểm nhảy nhót ý vị ánh sáng nhạt, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, gia hỏa này ta còn muốn trước xử lý một chút, Bella phía trước đã đánh nát vũ xà thần tinh thần thế. Giới, lúc này ngựa quen đường cũ. Nàng ở vũ xà thần tinh thần thế giới chỗ sâu nhất, thấy được quang mang ảm đạm, nhưng còn ở dựa vào cuối cùng một chút năng lượng vì vũ xà thần cung cấp sinh mệnh lực thái dương. Thần chức đã từng nàng đối đại xà câu sợ hãi chủ thần chức chỉ có thể dùng bạo lực thủ đoạn phá hư. Hiện tại cảnh giới không giống nhau, thủ đoạn tự nhiên cũng so ngày xưa cao một mảng lớn, từ á thiên phụ cấp hướng lên trên. Mỗi thăng một bậc, kia đều là một cái hoàn toàn bất đồng thiên địa. Trước kia làm không được sự, hiện tại làm lên quả thực là dễ như trở bàn tay. Bella dùng chính mình mộ quang bản chất ngăn cách thái dương thần chức cùng vũ xà thần chi gian liên hệ. Lúc sau thoáng dùng sức, liền đem đối phương chủ thần chức nhẹ nhàng hái ra tới. Tinh cầu thần linh xem như một cái người ngoài tưởng tiến vào, bên trong người lại nghĩ ra đi hố to. Bella chính mình đi rồi đường vòng, tự nhiên sẽ không làm người nhà cũng đi con đường này, nàng có đến là biện pháp làm người nhà kéo dài thọ mệnh, không cần đi tinh cầu thần linh lộ tuyến. Lúc này thủ đoạn vừa lật, tổn hại hơi hiện nghiêm trọng, nhưng còn không có hoàn toàn vỡ vụn thái dương thần chức đã bị nàng đầu nhập không gian thông đạo. Hướng về phương xa bay đi, nàng đem vũ xà thần thái dương thần chức đưa cho Odin, Odin cái kia gọi là xe đầu môn tư sinh tử chính là ngày xưa Asgard quang minh chi thần. Nói là quang minh, kỳ thật hắn chủ thần chức cũng là thái dương. Bất quá theo đời trước ngã xuống, thần chức đã sớm tùy theo hóa thành hư ảo. Odin có thể từ minh giới đem tư sinh tử linh hồn vớt ra tới, nhưng thần chức hắn nhưng vớt không trở lại. Không có chính là không có, đơn thuần dựa vào xe đầu môn năng lực, một chút hiểu được Thái Dương chân lý. Một lần nữa ngưng tụ thần trước. Cái này lượng công việc không phải giống nhau đại. Bella hiện tại liền cho hắn một cái có sẵn. Cầm dùng đi thôi, Bella lộng chết cao. Mặc kệ Odin có bao nhiêu suy yếu. Làm đương nhiệm thần vương. Hắn là có điều cảm ứng, Odin cùng Cao Chi Gian có bao nhiêu thù hận. Có bao nhiêu ân oán. Kia đều là chính bọn họ sự. Hai người chung quy là ruột thịt huynh đệ. Bella lộng chết hắn huynh đệ. Hiện tại còn hắn một cái thuận tay nhặt được Thái Dương thần trước. Việc này liền tính, ít nhất đối Bella tới nói là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Odin nếu là lì lợm la liếm còn tưởng dây dưa. Nàng có thể cùng vũ xà thần chấm dứt ân oán. Tự nhiên cũng có thể cùng Odin chấm dứt một thanh, nàng đem vũ thần giao cho sẽ trở thành Hy Lạp. Thần linh to con lộng chết, đem Maya thần hệ Thái Dương thần chức giao cho Odin. Cũng có phần gánh thù hận ý tứ. Nàng chính mình không sợ cùng dỗi thiên dỗi địa đó là hai chuyện khác nhau. Vũ xà thần còn lại năm. Cái thần chức, bao gồm phía trước bị to con lộng chết vũ thần trên người hai cái thần chức đều bị Bella nhất nhất. Bóp nát, hóa thành thuần tịnh năng lượng rót vào vũ xà thần trong cơ thể. Này chỉ hai cánh titan cự thú hình. Thể lại bạo trướng hơn 20 mét, đáng tiếc. Hắn tinh thần thế giới đều vỡ thành cặn bã. Linh hồn ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Hiện tại uổng có một cái cường đại thân thể mà không có linh hồn đi thao tác. Bella đứng ở Mothra. Trứng bên nhẹ giọng dò hỏi. Chuẩn bị tốt sao? Người bữa tiệc lớn tới. Cao hơn 30 mét cự trứng hơi hơi rung động. Ý tứ là chuẩn bị tốt. Ước chừng 9 tòa ma lực chuyển hóa pháp trận ở Bella chủ trì. Cùng với 300 vị Illithids phụ trợ hạ theo thứ tự khởi động, giống như máu tươi giống nhau ma lực ở vỏ. Trứng ngoại vẽ ra từng đạo ảo diệu mà rườm ra chú văn. Làm pháp trận hấp thụ mục tiêu. Vũ xà thần thân thể đều bị pháp trận bao phủ, đầu tiên là cái đuôi. Lúc sau là thân hình cùng hai cánh. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, vũ xà thần hai mắt chợt mở. Hắn bi thương mà trường minh một tiếng. Ngay sau đó toàn bộ thân thể đều hóa thành máu loãng. Hút vào cự trứng giữa, đông, đông, đông, Mothra trứng như là một cái thật lớn trái tim. Từ trong tới ngoài truyền đến từng đợt cực không quy luật run rẩy, bản thể có điểm nhược. Mà cái này đồ bổ lại quá cường. Loại này đốt cháy giai đoạn tiến hóa phương thức làm nàng trong lúc nhất thời có điểm hấp thu bất. Quá tới, Bella cũng không nóng nảy. Nàng lẳng lặng mà nhìn. Nếu Mothra liền này một quan đều không qua được, thuyết minh tiềm lực chung quy hữu hạn, nàng cũng chỉ có thể lại tuyển mục tiêu, cự trứng hấp thu vũ xà thần sinh mệnh tinh hoa quá trình có. Thể nói là lên xuống phập phồng, cái kia phảng phất tùy thời đều sẽ bạo rớt không quy luật run rẩy đều là thái độ bình thường. Trung gian số độ đạt tới cực hạn, so sắt thép còn ngạnh vỏ trứng bị từ trong tới ngoài căng ra vài đạo cái khe. Màu đỏ sậm sinh mệnh tinh hoa giống như là suối phun giống nhau ra bên ngoài cuồng phun, trên đường. Vũ xà thần tàn hồn đều nhảy ra tới. Ám kim sắc phượng xà hư ảnh không ngừng ở cự trứng nội tả xung hữu đột. Bella vẫn luôn không có ra tay. Tùy ý Mothra linh hồn một chút cắn nuốt này đó tàn hồn, chắc chờ có thể nói rất nhiều. Cũng may Mothra thiên phú xác thật không tồi. Nội tình cũng đủ thâm hậu. Các loại kề bên hỏng mất dị tượng rằng có hơn phân nửa tháng. Cự trứng cuối cùng xem như ổn định xuống dưới. Nàng bắt đầu đâu vào đấy mà hấp thu vũ xà thần trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa. Làm chính mình sinh mệnh trình tự hướng về càng cao lĩnh vực rảo bước tiến lên. Hết chương.